Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 288, Thương Đà Xuất Đầu Điểu, Đao Khâm Địa Đầu Xà. Góc Chuyện audio.com. Làm một cục trưởng cảnh sát không phải chỉ do vận khí, mà là đứng đúng đội ngũ, chỉ có như vậy con đường làm quan mới có thể thuận buồm xuôi gió. So sánh với đại đa số chính khách mà nói, Sidon xuất thân gia tộc Higgs, điều này làm cho hắn có xuất thân cao, đồng thời cũng làm cho hắn không cần phải lo lắng suy nghĩ nên đứng ở đội ngũ nào, bởi vì gia tộc Higgs chính là đội ngũ của Sidon. Kể từ đó, Sidon rất ít có cơ hội rèn đúc cái nhìn về đại cục và tầm mắt của mình, bất quá, điều này cũng không đại biểu cái nhìn đại cục cùng tầm mắt của Sidon kém cỏi. Ngược lại, cái nhìn của hắn còn phi thường xuất sắc. Sidon đã từng chứng kiến những hành động của Lý Giật trong thời gian vừa qua tại Los Angeles, đồng thời hiểu được người nắm quyền gia tộc Higgs là Nick vì muốn cấp cho Lý Giật mặt mũi, mạo hiểm giúp Lý Giật. Chùi đít đồng ý cho Lý Giật đi đối phó Kavin. Các loại dấu hiệu cho Sidon thấy một tin tức, so sánh với người phụ trách Simon của gia tộc Gambino tại Los Angeles mà nói, tiềm lực đầu tư của Lý Giật rất lớn. Cho nên, khi Lý Giật đưa ra ý kiến muốn gặp đầu mục của các hắc bang loại nhỏ, tuy rằng trong lòng Sidon có lo lắng, thế nhưng vẫn như cũ đáp ứng xuống tới. Đồng thời trước tiên phải cho người đi thông chi đám đầu mục của hắc bang loại nhỏ. Để tăng cường lực uy hiếp, Lý Giật đã định địa điểm gặp mặt tại cục cảnh sát, Sidon cũng khô ơ có bất luận điều gì bất mãn. Đương nhiên, để không quá mức gây khó khăn cho Sidon, lần này biểu hiện việc gặp mặt là do Sidon khởi xướng, mà mục đích gặp mặt là vì Sidon có một ít chuyện muốn nhắn nhủ cho các đầu mục. Chuột sợ mèo, lưu manh sợ cảnh sát, đây là đạo lý vĩnh hằng không thay đổi. Tuy rằng những đại lão hắc bang nhỏ đối với cục cảnh sát có sự sợ hãi không hiểu thế, nhưng ở trong hành động tào hắc bọn họ tổn thất thảm trọng nên hôm nay đối với Sidon lại thập phần kính nể. Trong mắt bọn họ, Sidon tương đương với Diêm Vương mặt lạnh, cho nên mặc dù trong lòng bọn họ có 1000 1000 lần không muốn tham gia hội nghị chó má này, thế nhưng cũng không có ai dám cự tuyệt. Vào 2 giờ chiều, Sidon mở phòng họp lớn nhất trong cục cảnh sát, đồng thời quét tước qua một lần. Trong phòng hội nghị, chiếc bàn dài bằng gỗ lim được lau sạch sẽ, lóe sáng dưới ánh đèn làm chói mắt. Sidon ngồi ngay vị trí dẫn đầu trong phòng họp, trong tay cầm một điếu xì gà, khói thuốc vờn quanh khuôn mặt hắn, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có chút cổ quái. Đối với hắn mà nói, ở trong phòng hội nghị này đã họp rất nhiều lần, thế nhưng chưa từng mở hội nghị cùng một đám lưu manh a. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng hiểu được buổi họp hôm nay hắn chỉ phối hợp diễn xuất mà thôi, diễn viên chân chính là Lý Giật đang ngồi bên người hắn. Trước đó anh Hoa nhận được điện thoại của Lý Giật, lúc này nàng đứng sau lưng Lý Giật khoảng nửa thước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửa, giống như một pho tượng sát thần, cỗ khí tức băng lãnh trên người làm toàn thân Sidon cũng không thoải mái. Lẽ nào Lý Giật từng phái nữ nhân này đi bắt Kavin? Lén lén liếc mắt nhìn anh Hoa, trước tiên Sidon liền rời đi ánh mắt, trong lòng thầm hỏi chính mình. Hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng quá trình cụ thể Kavin bị Lý Giật giết chết, hắn thậm chí không rõ ràng địa ngục hỏa làm sao bị Lý Giật tiêu diệt. Góc Chuyện audio.com. Đám huynh đệ của Zester tới đây phi thường bí mật, đêm đó sau khi diệt trừ địa ngục hỏa thì ẩn núp trong khu phố tàu, không ra khỏi cửa một bước, người ngoài hầu như tuyệt không hay biết gì. Mà 2 ngày trước Lý Giật gọi điện thoại cho Simon, để Simon giúp đỡ đăng ký một công ty bảo an, đồng thời để Simon chế tạo cho đám huynh đệ Zester một thân phận mới. Tất cả những chuyện này đều được bí mật tiến hành, đợi sau khi hoàn thành, như vậy ngoại trừ số ít vài người ra, không ai biết thành viên thủy đặc chủng nổi danh toàn cầu của quân đội Đức hôm nay lại làm việc cho Lý Giật. Trong tay Lý Giật cũng cầm một điếu xì gà, bất quá tâm tư của hắn cũng không đặt vào việc hút thuốc mà đang nhíu mày nhìn lướt qua phần tư liệu trên bàn. Phần tư liệu này do Sidon cung cấp cho Lý Giật, bên trong ghi chép toàn bộ quá trình bạo loạn lần này. Đối với hậu kỳ cuộc bạo loạn, Lý Giật thật ra cũng không lưu ý, hắn chỉ muốn xem giai đoạn trước. Ở giai đoạn trước, những đầu mục của hắc bang nhỏ dưới thế tiến công bằng tiền tài của Kavin, tranh đoạt địa bàn lẫn nhau, sau đó lại bị Kavin bồi dưỡng ra 2 người phụ trách, họp thành hắc bang cường đại nhất trong lịch sử Los Angeles. Chỉ là 2 người phụ trách kia hôm nay đã toàn bộ rời khỏi nhân gian, mà thế lực dòng chính của bọn họ cũng bị Ngưu Lâm Sinh dẫn người huyết tẩy, về phần Lạp Đình Bang bị cảnh sát nhổ tận gốc hầu như đã bị xóa tên tại Los Angeles. Mà làm lão đại của Lạp Đình Bang, được xưng là rắn độc Robben, chết trong tay Lý Giật. Nhưng, khi Lý Giật đọc lại tư liệu về đoạn thời gian đầu tiên xảy ra bạo loạn, hắn đã nhìn thấy có cá lọt lưới. Nguyên bản hắn cho rằng làm chuyện kia chỉ có Kavin, Robben cùng 2 tên bù nhìn do Kavin bồi dưỡng là đầu sỏ gây nên, thế nhưng lúc này đọc phần tư liệu hắn mới biết được còn có mấy tên đã hạ sát thủ với Hoa Nhân Bang trong lúc hành động. Trong đó có 2 tên, bởi vì việc xấu khắp nơi, lần này bị Sidon đưa vào tù, đợi bọn họ sẽ là án tù chung thân. thế nhưng vẫn có một tên chưa bị bất luận sự trừng phạt nào. Đây là một người tên Diego. Sidon, tôi cần biết toàn bộ tư liệu của người tên Diego. Lý Dật chậm rãi buông tư liệu trong tay xuống, nhíu mày nhìn Sidon hỏi. Nhìn biểu tình âm trầm của Lý Dật, trực giác nói cho Sidon, lúc này tâm tình Lý Dật phi thường không xong, hắn nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Căn cứ ghi chép trong tư liệu của anh, người tên Diego là đầu mục số 3 trong lần bạo loạn này, thế nhưng hiện tại hắn vẫn sống rất tốt, tôi cần biết điều này rốt cục là vì sao? Lý Dật lạnh lùng hôi. Lý Dật nói làm sắc mặt Sidon đại biến. Chuyện lần này hắn chỉ làm tổng chỉ huy mà thôi, chuyện thu thập tư liệu ép hỏi khẩu cung đều giao cho thủ hạ đi làm, hơn nữa sau đó hắn cũng chưa từng xem qua phần ghi chép về cuộc bạo loạn kia, chỉ nói cho thủ hạ đem những kẻ phạm tội nghiêm trọng trước đây toàn bộ đưa vào ngục giam. Lý, xin lỗi, chuyện này tôi cũng không biết. Biểu tình Sidon có chút xấu hổ. Hiển nhiên, ngày trước hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện này, bởi vì theo hắn xem ra, phàm là những người đắc tội Lý Dật toàn bộ đã bị giết chết. Nhìn thấy dáng dấp vẻ mặt khẩn trương của Sidon, Lý Dật hơi mị con mắt cũng không nói gì. Lý, hiện tại tôi cho người đi bắt tên hỗn đản kia. Anh muốn xử trí thế nào cũng được cả. Góc chuyện audio.com. Đối với Sidon mà nói, hôm nay hắn đã biết ý nghĩa của Lý Dật đối với hắn, dù sao ngay cả Nick cũng không dám chân chính trở mặt với Lý Dật. Lúc này nhìn thấy Lý Dật có dấu hiệu như tức giận nên nỗ lực mất bò mới lo làm chuồng. Lý Dật cười lắc đầu. Sidon, lẽ nào anh quên hắn sẽ tự mình đến đây sao? Biểu hiện ra dáng tươi cười của Lý Dật thoạt nhìn không có chỗ nào đặc thù thế nhưng bởi vì nội tâm có quỷ, Sidon luôn luôn nghĩ dáng tươi cười của hắn có chút khó chịu. 20 phút sau, đám đầu mục tiểu hắc bang vẻ mặt kính sợ bước vào trong phòng họp. Khi bọn hắn chứng kiến Lý Dật ngồi ở bên cạnh Sidon thì như kiểu gặp ma giữa ban ngày, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, thật sâu trong con ngươi bọn hắn xuất hiện một tia sợ hãi. Nếu như nói Sidon ở trong lòng bọn hắn tương đương với lãnh diện Diêm Vương, vậy thì Lý Dật chính là loài ma quỷ. Lúc trước Lý Dật phân phó Ngưu Lâm Sinh huyết tẩy hai cái thế lực của gia tộc Proface và Zaroviso, đã khiến cho đám đầu mục tiểu hắc bang này khiếp sợ. Mà chuyện tình Lý Dật xử Kavin càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng bọn hắn đối với Lý Dật tăng lên đến một loại trình độ khủng bố. Hiện giờ trông thấy Lý Dật ở trong phòng họp, bọn hắn dùng đầu ngón chân cũng hiểu được diễn viên chính của ngày hôm nay là ai. Theo sau, đám đầu mục tiểu hắc bang lần lượt ngồi xuống, cả phòng họp im ắng dị thường. Đám người này căn bản không dám đối diện với cặp mắt âm trầm kia của Lý Dật. Trong phòng họp có thể nói là được lắp máy điều hòa tân tiến nhất, nhiệt độ ở trong nơi này rất bình thường, nhưng đại đa số trên trán mọi người đều tùa ra mồ hôi lạnh. Khẩn trương, lo lắng, bất an. Đây chính là cụm từ để hình dung tâm trạng của bọn hắn lúc này. Cuối cùng, dưới sự chờ đợi kiên nhẫn của Lý Dật, Diego cũng tiến vào trong. Diego là người Mỹ, hắn có được một thân hình khôi ngô, nước da rất trắng, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt chim ưng thoạt nhìn qua có chút âm trầm, cùng đám đầu mục hắc bang lúc trước giống nhau, ngay khi Diego vào cửa liền trông thấy Lý Dật sắc mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh Sidon, thì vẻ mặt của hắn đại biến, khóe mắt không tự chủ được co giựt liên hồi. Theo bản năng, Diego chuyển ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó cước bộ hơi rối loạn bước tới vị trí chưa có người ngồi, tùy tiện an vị. Hiện giờ cả phòng họp tĩnh lặng đến mức dọa người, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của đám đầu mục tiểu hắc bang kia. Có vài người tố chất tâm lý yếu nhược ngay cả hít thở đều có chút dồn dập. Chứng kiến mọi người đến đông đủ, Sidon thoáng nhìn qua Lý Dật như muốn dùng ánh mắt dò hỏi kế tiếp cần phải làm như thế nào. Lý Dật nhẹ nhàng gõ nhịp tay trên mặt bàn, thanh âm tuy nhỏ nhưng ở trong bầu không khí tĩnh lặng nghe lại có vẻ cực kỳ chói tai, hành động này cũng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cơ hồ trong nháy mắt tất cả chúng nhân đều ngẩng đầu đem ánh mắt ném về phía Lý Dật, chỉ là trong những đôi con ngươi kia lại mang theo hương vị trốn tránh, tựa hồ không ai dám đối diện cùng Lý Dật. Lý Dật phóng nhãn đảo quanh nơi này một vòng, cuối cùng dừng tại trên người một gã da đen ngồi ở gần vị trí cuối, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Greg tiên sinh, phiền toái ngươi ra đóng cửa phòng họp lại. Góc chuyện audio.com. Gã da đen Greg kia bỗng nhiên thấy Lý Dật kêu tên của mình, bị hù cho biến sắc, sau khi nghe được Lý Dật nói câu kế tiếp mới loạng choạng đứng lên, nhanh chân đi đóng cửa phòng họp. Phanh, cánh cửa phòng họp bị đóng lại, vang vọng một thanh âm trầm muộn, ở nơi này ngoại trừ Sidon ra tất cả mọi người tâm tư đều muốn nhảy vọt lên tới cổ họng. Cơ hồ bọn hắn đã nhìn ra, ngày hôm nay tâm tình của Lý Dật thực không tốt mà tự nhiên Lý Dật mời tham dự cái buổi họp này, rõ ràng là muốn trả thù. Nghĩ tới chuỗi sự kiện gần đây một tay Lý Giật làm, biểu tình của đám đầu mục tiểu hắc bang này càng trở nên khó coi. Nếu như nói trước kia Lý Giật chỉ là cáo mượn oai hùng, dựa vào danh tiếng của hai gia tộc Gambino và Heidegger để uy hiếp bọn chúng, vậy thì hiện giờ, một loạt những hành động trả thù của Hoa Nhân Bang, đã hoàn toàn chinh phục bọn chúng. Uy hiếp và chinh phục là hai ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chư vị, cuộc hỗn loạn đã dẹp xong rồi. Lý Giật dùng ngữ điệu chậm rãi nói. Nhưng, tựa hồ như các ngươi còn chưa trả giá cho hành vi thác quái lúc trước của mình. Lời Lý Giật vừa thốt ra, ngay cả Sidon ở bên trong đám người, đều biến sắc. Chẳng lẽ, Lý Giật muốn xử hết những người này? Trong đầu Sidon dâng lên một cỗ ý niệm đáng sợ tại hắn xem ra, muốn xử lý đám người này quả thật có thể che giấu thế nhưng bọn chúng đều là thủ lĩnh của những tiểu hắc bang, nếu bọn chúng chết đi. Thành phố Los Angeles này lại một lần nữa, sẽ rơi vào hỗn loạn. Bởi vì tranh đoạt vị trí lão đại, vô luận hắc bang có thực lực cường hãn, hay là hắc bang nhỏ lẻ, đều sẽ phát sinh chuyện tình này. Vừa nghĩ đến chuyện tình đáng sợ kia, Sidon vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Giật cố gắng mở miệng ra, như muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy làm vậy sẽ ảnh hưởng đến mục đích của buổi hội nghị lần này. Cuối cùng, đành phải đem hết thảy nuốt ngược trở lại trong bụng. So sánh cùng Sidon mà nói, đám đầu mục tiểu hắc bang này còn sợ hãi hơn rất nhiều. Thông qua tác phong hành sự trước kia của Lý Giật, bọn hắn hoàn toàn có lý do để tin tưởng Lý Giật sẽ dám xử bọn hắn ngay tại nơi này. Một khi Lý Giật làm như vậy, bọn hắn chỉ có một kết cục mà thôi, bởi vì trong số bọn hắn không có bất kỳ người nào mang theo vũ khí. Dường như biết Sidon khẩn trương, đầu tiên Lý Giật dùng ánh mắt ra hiệu cho Sidon an tâm, đừng nên nóng này, sau đó chuyển mắt ném tới phía Diego. Hành động này lập tức khiến cho sắc mặt Diego trở nên tái nhợt thành một đoàn. Hiển nhiên, Diego rõ ràng, vụ bạo loạn lần trước mình đảm nhiệm vai trò như thế nào. Diego mặc dù không phải là nhân vật then chốt như Calvin, thế nhưng hắn lại đảm nhiệm vai trò tiên phong trong vụ tập kích Hoa Nhân Bang. Mỗi khi tập kích Hoa Nhân Bang, cơ hồ đều là do Diego dẫn người thực hiện. Diego, thoạt nhìn ngươi có chút khẩn trương a hát, Lý Giật cười mà không cười nhìn Diego. Nghe Lý Giật nói, thân mình Diego hung hăng run rẩy, sắc mặt của hắn biến ảo liên hồi, hiển nhiên, từ trong nụ cười kia của Lý Giật hắn đã minh bạch cái gì rồi. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, khuôn mặt Diego thoáng dễ nhìn hơn một chút, hắn kiệt lực khống chế tâm tình, hướng Lý Giật hỏi. Lý tiên sinh, chẳng hay ngài muốn chúng tôi đến nơi này, làm cái gì? Nhìn bộ dạng Diego, Lý Giật không thể phủ nhận tố chất tâm lý của Diego này rất không tồi, chẳng những nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, hơn nữa chỉ với một câu hỏi, đã trực tiếp đại biểu ý tứ của toàn bộ đám người ở trong nơi này. Góc chuyện audio.com, Diego vừa thốt lẽn xong, những đầu mục tiểu hắc bang khác không hẹn mà đồng thời đem ánh mắt dồn về hướng Lý Giật, hiển nhiên bọn hắn cũng rất muốn biết điểm này. Tuy rằng hoài nghi Lý Giật sẽ đại khai sát giới, nhưng trong tâm thức bọn hắn đều không hy vọng như vậy. Đồng dạng, nếu Lý Giật thật sự muốn làm như thế, thì đám người kia tuyệt đối sẽ không có cơ hội ngồi chờ ở đây. Điểm này, Lý Giật rõ ràng, Diego cũng rõ ràng. Lý Giật không nói ra nguyên nhân với mọi người, hắn chỉ nhìn ra Lý Giật nổi lên sát ý đối với hắn, nỗ lực kéo theo đệm lưng, để Lý Giật có điều cố kỵ. Ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào? Lý Giật híp mắt nhìn chằm chằm Diego hỏi ngược lại. Diego hung hăng phun ra một hơi thật mạnh, phảng phất như muốn phun ra toàn bộ sự sợ hãi trong lòng, sau đó hắn trầm giọng nói. Lý tiên sinh, sự tình lần trước chúng tôi đã không đúng, để biểu thị lòng kính ý của chúng tôi đối với ngài, mọi người đang ngồi đây có thể bồi thường ngài một khoản tiền. Bất quá, dạo này chính phủ xuất động, cả nước đều giới nghiêm, nhiều bãi làm ăn của chúng tôi bị phong tỏa, sinh ý không được náo nhiệt như trước nữa rồi. Cho nên, khoản tiền bồi thường sẽ không quá nhiều. Diego vừa nói xong, sát khí trong con ngươi của Lý Giật càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên, Diego là cố tình nhắc nhở Lý Giật hiện tại chính phủ đang ra mặt nghiêm cấm băng nhóm gây xung đột, nếu ngươi giết chúng ta, đến lúc đó ngươi sẽ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Mà nếu ngươi không quản đến hiềm khích trước kia chúng ta sẽ ra một khoản tiền bồi thường, ngày sau tuyệt đối sẽ không khinh suất như vậy nữa. Theo ý nào đó mà nói thì đề nghị này của Diego rất không tồi, đề nghị của hắn chiếm được sự đồng tình của đa số người. Nguyên bản một vài tên đầu mục hắc đạo lúc trước không dám phát biểu, hiện giờ cũng đồng loạt ra tiếng phụ họa. Nhưng bọn hắn không biết là, hôm nay Lý Giật tổn hao nhiều tinh lực đưa bọn họ tụ tập lại cùng một chỗ đều không vì tiền, cũng không phải vì uy hiếp bọn hắn, bởi hiện giờ uy hiếp đã đầy đủ rồi, hắn là đang có mưu đồ khác. Diego, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu tiền hả? Lý Giật khinh thường nhìn Diego hỏi. Ánh mắt của Lý Dật làm cho Diego thực không thoải mái, bất quá hắn vẫn kiên trì đáp. Lý tiên sinh, dạo này công việc không thuận lợi, nhưng tôi có thể gom được khoảng 200.000 euros. 200.000 thôi sao? Nghe được con số này, Lý Dật khinh thường cười. Sòng bạc của tôi ở Las Vegas thu vào một ngày cũng dư con số này. Lý Dật nói làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng, Lý Dật không thiếu tiền, ít nhất là không cần bọn hắn bồi thường tiền. Lý tiên sinh, đây là biện pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra, nếu ngài không đồng ý, vậy thì rốt cuộc ngài muốn chúng tôi phải làm cái gì đây? Chẳng lẽ muốn xử lý chúng tôi sao? Diego tựa hồ không cần đếm xỉa gì đến hậu quả. Tôi tin tưởng ngài có phần quyết đoán này, nhưng ngài hẳn là rõ ràng kết cục khi làm như vậy. Đây là ngươi đang uy hiếp ta, phải không? Lý Dật nói xong, nhẹ nhàng vặn cổ, nhất thời phát ra một tiếng kêu vang giòn. À hát, không, tôi tự nhiên là không dám uy hiếp ngài. Khi Diego mở miệng, đồng thời cẩn thận lưu ý đến sắc mặt của đám đầu mục tiểu hắc bang chung quanh, chứng kiến trên bàn mặt bọn hắn cũng lộ ra cảm xúc bất mãn, trong lòng tin tưởng thoáng lớn hơn. Góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn nói cho ngài biết, nếu ngài giết hết toàn bộ mọi người đang ngồi ở đây, như vậy những thủ hạ của chúng tôi sẽ vì tranh giành vị trí lão đại mà phóng tay, đến khi đó cả thành phố Los Angeles một lần nữa sẽ rơi vào hỗn loạn. Ảnh hưởng này sẽ rất nghiêm trọng, chẳng những là ngài tựu ngay cả Sidon tiên sinh cũng bị liên lụy. Khi nói chuyện, Diego nhìn thoáng qua Sidon, đã thấy vẻ mặt Sidon mang biểu tình phức tạp. Đối với tình huống này, khóe miệng Diego lộ ra một cái nụ cười không dễ ai phát giác, hắn tin chắc nếu như Lý Dật muốn ép người quá đáng, vậy thì ai cũng sẽ không sống dễ chịu. Diego, người phương Đông chúng ta có một câu ngạn ngữ, súng bắn chim đầu đàn, đao khảm bọn rắn độc, ý là ám chỉ vô luận làm gì kẻ đầu lĩnh cũng không bao giờ có kết cục tốt. Lý Dật cười lạnh một tiếng, trong khi xảy ra bạo loạn, ngươi tuy rằng không phải kẻ cầm đầu, nhưng ngươi cũng giết chết không ít thành viên của Hoa Nhân Bang. Còn hiện giờ, ngươi lại đang cố gắng châm ngòi giữa ta và mọi người ở đây, lá gan của ngươi thật lớn. Nói dứt lời, Lý Dật vỗ mạnh xuống bàn, nhất thời phát ra một thanh âm muộn hưởng. Dầm, thanh âm trầm đục bất ngờ vang lên dọa cho mọi người nhảy dựng, cùng lúc đó anh Hoa thực ăn khớp đi đến hướng Diego. Tiếng giày đặc chế, lộp bộp, khi bước đi, giống như một loại thanh âm đến từ địa ngục trùng kích tận sâu vào tâm thần của mọi người. Diego, ta sẽ không hướng những người khác xuống tay, nhưng không có nghĩa là ta không dám xuống tay đối với ngươi, hiểu chưa? Lý Dật nhìn thấu, Diego đang muốn kích động mọi người ở trong nơi này, nên chậm rãi nói. Lời vừa xuất khẩu, đám đầu mục tiểu hắc bang kia tâm tình khẩn trương buông lỏng hơn rất nhiều, mà Diego lại mang vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Lý Dật lớn tiếng quát. Bọn mày đều là một đám ngu ngốc, để thằng tiêu tử này sò mũi. Nó đã dám giết tao thì cũng sẽ dám giết tụi mày. Chúng ta không thể làm người nhu nhược, chúng ta cần phải vùng lên. Xoẹt, một đạo bạch quang nhoáng lên, thanh âm của Diego im bặt, trên cổ họng hắn xuất hiện một cái lỗ thủng, nhất thời máu tươi từ bên trong phun ra. Vọt đi thật xa, bất thình lình cảm thụ được đau đớn làm cho sắc mặt Diego đại biến, hắn theo bản năng dùng tay ôm miệng vết thương, nhưng vẫn không thể ngăn cản máu tươi trào ra. Dưới biểu tình trợn mắt há mồm của đám đầu mục tiểu hắc bang, khí lực toàn thân Diego như bị tháo nước, trực tiếp ngã gục trên sàn nhà. Ban đầu thân thể của hắn run rẩy kịch liệt thêm vài cái, theo sau liền nằm im không chút nhúc nhích. Máu tươi nhuộm đỏ thảm sàn trong phòng hội nghị, Diego nằm đó hai mắt trợn thật to, một bộ dạng chết không nhắm mắt. Mà anh Hoa hết thảy giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chậm rãi bước tới cửa phòng hội nghị, một thân áo đỏ dưới ánh đèn nhìn thực dị thường chói mắt. Không một ai dám đưa mắt nhìn theo đạo bóng dáng mặc áo đỏ tươi này. Thậm chí mồ hôi lạnh tùa ra trên trán, mà đám đầu mục tiểu hắc bang còn không dám vươn tay lên lau, chỉ hoảng sợ ngồi im, nhịp thở nặng nề. Trong bọn họ rất nhiều kẻ đều đã từng giết người, nhưng bọn họ lại chưa từng gặp qua phương thức giết người khủng bố giống như anh Hoa. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy nàng đang chậm rãi bước đi, bỗng nhiên phất tay một cái, theo sau đó liền có một đạo bạch quang phá không bay đi, cuối cùng lướt qua yết hầu của Diego. Góc truyện audio.com. Nếu không phải chứng kiến, phút cuối cùng máu tươi dính đầy trên thanh chùy thủ, thậm chí ngay cả anh Hoa xuất thủ như thế nào, bọn họ cũng không hề hay biết. Trên thực tế tựu ngay cả Sidon cũng bị thủ đoạn ra tay giết người của anh Hoa làm cho sợ hãi. Chư vị, lúc này Lý Dật chậm rãi đứng lên, gằn từng chữ nói. Thế giới này không có công bình, một khi phạm lỗi lầm sai trái gì sẽ phải trả giá rất lớn, đó chính là một việc thiên kinh địa nghĩa. Giờ khắc này, mọi người ngừng hô hấp, ta có thể tha thứ cho hành vi của các ngươi, đồng thời cũng cho các ngươi một con đường sống. Lý Dật nói tới đây, cố tình ngừng lại một chút, chờ sắc mặt đám đầu mục kia chuyển biến tốt đẹp hơn, mới quét mắt nhìn bọn hắn, nói. Nhưng là các ngươi nhất định phải giúp ta làm một việc. Lời vừa dứt, đám đầu mục tiểu hắc bang ngồi ở trong này đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Dật, đợi Lý Dật nói ra câu kế tiếp. Thậm chí tự ngay cả Sidon cũng mang biểu tình cổ quái, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra đám người này có nổi tác dụng gì cho Lý Dật. Lý Dật không giải thích nhiều, khẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn anh Hoa tựa như muốn truyền đạt ý tứ gì đó. Cách chương.